Sau khi xuyên sách không nên nhặt bậy mèo. Chương 17:17, yên bình tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, lúc này A Huyền đang trốn trong tán cây. Hắn không còn trong hình dạng một con mèo đen, mà là một đám sương mù hình thú màu đen, tà ác, đen kịt, giống như mực nước rơi vào giấy trắng. Đây là hình dạng ban đầu của hắn. Sau khi sức mạnh bị mất đi, hắn chỉ có thể duy trì hình dạng này. Hiện tại sức mạnh của hắn vẫn còn rất yếu. Phủ tạng của Dung Chân có thể chứa hắn, nhưng sau này, nếu sức mạnh của hắn khôi phục, không biết tu sĩ tạp linh căn này có thể chịu đựng được năng lượng khổng lồ đó hay không. Hắn không quan tâm đến sống chết của Dung Chân, gặp được hắn là do nàng ta xui xẻo. Đám sương mù màu đen cuộn tròn thành một khối, bắt đầu yên lặng tu luyện. Dung Chân tìm A Huyền mãi không thấy, cuối cùng đành tự mình lui ra, linh hồn trở về cơ thể. Nàng mở mắt ra, trong phủ tạng có thêm một linh thú khê ước, nàng không cảm thấy gì khác thường. Dung Chân đi đến trước bàn trang điểm, kéo cổ áo xuống một chút, dưới chiếc cổ thon dài trắng nõn, có ánh sáng trắng nhàn nhạt lóe lên theo dòng chảy và rung động của linh khí trong kinh mạch. Đó là vị trí phủ tạng của nàng, cũng là nơi yếu ớt nhất trên cơ thể của một tu sĩ như nàng. Nghĩ đến việc A Huyền cần nàng tu luyện để cung cấp năng lượng khôi phục cơ thể, nàng bèn bắt đầu tu luyện từ rất sớm. Trong phủ tạng của nàng, theo Dung Chân tu luyện, bông tuyết bắt đầu rơi xuống khu rừng trắng xóa. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống khiến phủ tạng của nàng thêm một phần sức mạnh. Đám sương mù màu đen nằm trong bụi cỏ đương nhiên cũng nhận được những bông tuyết này, giống như những giọt nước nhỏ bé rơi vào cơ thể hư ảo của hắn. Hắn cần một lượng năng lượng khổng lồ, nhưng linh khí tu luyện của Dung Chân giống như giọt nước, căn bản là vô dụng. Tuy nhiên, linh khí tuy ít ỏi nhưng thắng ở sự kiên trì. A Huyền chậm rãi hấp thụ, mãi đến khi Dung Chân ngừng tu luyện, hắn mới nhảy ra khỏi phủ tạng. Dung Chân vừa mới khôi phục tinh thần từ trạng thái câu thông với thiên địa linh khí, một con mèo đen đã ngồi xổm trên vai nàng. Rõ ràng là một con mèo to lớn như vậy, nhưng khi đậu trên người nàng lại nhẹ như không. Đây cũng là một trong những tác dụng thần kỳ của linh thú khê ước, giúp tu sĩ dễ dàng gần gũi với linh thú. Nhận ra mình đang ở trên vai Dung Chân, A Huyền nhẹ nhàng nhảy xuống, nhảy ra xa, ngồi xổm trên cửa sổ, đôi mắt vàng kim nhàn nhạt liếc nhìn nàng. Dung Chân cũng không tức giận, nàng ra sân sau đào linh thảo, nàng trồng một ít thanh tâm thảo bình thường trong sân, có thể dùng để chế tạo thuốc trị thương thông thường, mấy ngày nay nàng kiếm linh thạch bằng cách bán chúng. Cách chương